Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1479, đến, Hào. Xin hỏi hai vị khách quan, thế nhưng đặc biệt tới tham gia Ngũ Tiên Đảo mỗi năm một lần đấu giá đại hội. Đại Nhị Đóa vừa nói cho Diệp Chân phía trước có người đến rồi. Thì có ba tên võ giả một phía trước hai sau tiến lên đón. Hướng về phía Diệp Chân chắp tay mỉm cười. Lời này âm, giọng điệu này, cùng Diệp Chân trước tàu ngộ đao gian đoàn người. Quả thực liền giống như đúc. Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh biểu hiện quái lạ liếc mắt nhìn nhau. Diệp Chân trong mắt đã sát khí phân tán. Hắn cũng không nghĩ tới này Ngũ Tiên Đảo dĩ nhiên sẽ là một kiếp cường đảo hoành hành địa phương. Này vẫn đi vào đảo đây. Cũng đã bị thứ hai đẩy cướp phỉ. Diệp Chân trong mắt phun ra như thực chất sát khí. Để đầu lĩnh tên nam tử kia cảnh giác lùi lại mấy bước. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hai vị, giữa chúng ta thế nhưng có hiểu lầm gì đó. Hai vị trước thế nhưng gặp phải cướp phỉ. Sau đó, tên kia đầu lĩnh nam tử trước tiên nở nụ cười khổ. Ngũ Tiên Đảo lui tới võ giả vô số. Ngoại vi xác thực so sánh hỗn loạn. Bất quá, chúng ta đối hai vị, nhưng không có bất kỳ ác ý. Tuy rằng hai người này chủ động điểm ra cướp phỉ việc. Nhưng Diệp Chân trong mắt vẻ cảnh giác, không giảm chút nào. Vậy các ngươi là người nào? Nửa đường chặn lại chúng ta, lại muốn làm gì? Hai vị khách quan, chúng ta là Ngũ Tiên Đảo ngồi dỗi môi giới, làm một ít chuyển buôn bán, ở đây chờ đón vãng lai khách mời, chủ yếu là muốn ôm đồm một chút kinh doanh. Không biết hai vị có hay không Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời? Đầu lĩnh người nói, hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời, xét thấy tình huống trước. Diệp Chân cũng không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, có thì lại làm sao? Không có thì lại làm sao? Đầu lĩnh người nở nụ cười khổ. Khách quan lòng đề phòng vẫn đúng là cường. Là như vậy khách quan. Ngũ Tiên Đảo mỗi năm một lần hàng năm đấu giá thiệp mời cực kỳ quý hiếm. Rất nhiều người đều cầu vừa mời giản mà không thể. Bất quá, dựa theo hàng năm đấu giá đại hội quy củ. Nắm giữ chữ thiên cùng chữ địa thiệp mời khách mời. Mỗi người có thể mang theo 5 vị cùng 3 vị tùy tùng. Vì lẽ đó, nắm giữ này chữ thiên cùng chữ địa thiệp mời khách mời tùy tùng danh ngạch cũng biến thành quý. Giá lên đến, có thể biến tướng mang khách mời tham gia đấu giá đại hội. Chúng ta chính là vì này mà tới. Làm sao nói, Diệp Chân hơi nhướng mày. Này Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội, so với hắn tưởng tượng bên trong phiền phức a. Nếu là quý khách nắm giữ chữ thiên cùng chữ địa thiệp mời, như thế thì chúng ta đồng ý giá cao mua quý khách tùy tùng danh ngạch. Tuyệt đối giá cao. Đầu lĩnh nam tử một mặt kỳ vọng nhìn về phía Diệp Chân. Á, nếu là ta không có thiệp mời đây? Diệp Chân hỏi. Nếu là không có thiệp mời tình huống, quý khách lại muốn tham gia này Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội. Cái kia quý khách cũng có thể từ chúng ta nơi này mua tùy tùng danh ngạch. Lấy này phương thức tham gia hàng năm đấu giá đại hội. Đầu lĩnh nam tử nói, này nói chuyện, Diệp Chân lập tức liền hứng thú. Á, vậy các ngươi này tùy tùng danh ngạch là giá bao nhiêu tiền? Hiện tại có mấy cái vị trí? Nghe vậy, đầu lĩnh kia nam tử lúng túng trả sát tay. Khách quan xin lỗi, hiện nay trong tay chúng ta tùy tùng danh ngạch đã tất cả đặt trước đi ra ngoài. Bất quá theo hàng năm đấu giá đại hội càng ngày càng gần. Chúng ta gom góp đến tùy tùng danh ngạch sẽ càng ngày càng nhiều. Khách quan nếu là có ý định, có thể lưu lại phương thức liên lạc, như có danh ngạch. Chúng ta sẽ chủ động liên hệ của ngươi, cho tới giá cả, này tùy tùng danh ngạch giá cả, cùng chúng ta giá thu mua có quan hệ rất lớn, cùng có danh ngạch sau đó, mới có thể xác định, Hóa ra là như vậy a. Mấy tức sau đó, tại trao đổi dùng để liên lạc Phù Tấn sau đó, Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh tiến vào Ngũ Tiên Đảo. Ngũ Tiên Đảo quá xa xưa, có quan hệ này Ngũ Tiên Đảo tên truyền nói quá nhiều. Truyền lưu rộng nhất, nói là Ngũ Tiên Đảo có 5 vị được gọi là chân tiên đại năng tiềm tu nơi. Cũng có nói là từng ra 5 loại tiên linh đồ vật duyên cớ. Bất quá, Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh tiến vào Ngũ Tiên Đảo ngay lập tức. Cũng cảm giác được Ngũ Tiên Đảo không giống nhau. Ngũ Tiên Đảo cùng Loạn Không Đảo như thế. Đều là nhiều người, người rất nhiều. Nhưng mà giữa hai người nhiều người không giống nhau. Loạn Không Đảo trên đường cái, túm 5 tụng 3 6, 7 phần 10 quân đội buôn nhân sĩ nhiều nhất. Nhưng mà này Ngũ Tiên Đảo, nhưng là độc lai độc vãng võ giả nhất hơn nhiều. Kết bạn đều rất ít. So với Loạn Không Đảo, Ngũ Tiên Đảo càng như là một tòa bát phương võ giả tụ tập chi thành. Tại tiến vào đảo địa trên đường, Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lại tao ngộ ít nhất 3 làn sóng cái gọi là ngồi dỗi môi giới. Đều trao hàng đủ loại đồ vật, tiểu nhân toàn bộ Ngũ Tiên Đảo địa đồ, Ngũ Tiên Đảo đủ loại thương gia, tửu lâu, thanh lâu, thực tứ, công năng kiến trúc phân bố đồ, lớn đến Ngũ Tiên Đảo hiện nay thương phẩm giá thị trường. Không thiếu gì cả. Tại bỏ ra mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mua mười mấy phần thẻ ngọc sau đó. Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh tại này mới đến Ngũ Tiên Đảo. Liền không giống như là con ruồi mất đầu. Hàng năm đấu giá đại hội còn có gần thời gian 2 tháng mới sẽ tổ chức. Vì lẽ đó, ngay lập tức là tìm cái nơi ở. Trong đó một phần thẻ ngọc, chính là chuyên môn giới thiệu tửu lâu khách sạn, giá cả. Hoàn cảnh, thoải mái trình độ các loại, không thiếu gì cả, không thể không nói, Ngũ Tiên Đảo được túc giá cả, thật sự phi thường quý, giống tại Loạn Không Đảo, một gian tiểu viện cũng là 10 khối linh thạch hạ phẩm một ngày, ở một tháng cũng là 3 khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Nhưng mà tại Ngũ Tiên Đảo, một gian phòng hảo hạng giá cả liền muốn 10 khối linh thạch hạ phẩm một ngày, giống những kia U Tĩnh Sơn, giá cả thấp nhất đều nếu như một miếng linh thạch trung phẩm một ngày. Phi thường đắt giá, bất quá, đối với đại đa số võ giả mà nói, dùng nhiều điểm linh thạch tìm cái yên tĩnh nơi ở cũng không sao cả. Dẫn đến này Loạn Không Đảo gian phòng nhiều, nhưng mà U Tĩnh Sơn khá là căng thẳng. Đặc biệt là lớn ở tình huống U Tĩnh Sơn càng thích hợp võ giả. Ngươi có thể tưởng tượng, ở tại trong tửu lâu, trên dưới ít nhất 4 tầng, chung quanh trong vòng 100 thước, buổi tối đồng thời có hơn 100 số võ giả hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Không chỉ có hiệu suất phi thường kém, trong tu luyện cũng sẽ bị 4 phương 8 hướng khí tức chỗ quấy nhiễu. Đặc biệt là nữ võ giả, chính là tắm rửa đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Sơ ý một chút, sẽ bị chung quanh võ giả dùng thần niệm cho nhòm ngó. Nhưng mà sân liền không giống nhau. Chu vi 100 mét bên trong, cao nhất 3-4 tòa sân cá nhân mà thôi. Quấy giày rất ít không nói. Trong sân, có thể có bày trận không gian, cũng có thể đạt được bảo đảm. Gần nhất càng là bởi vì hàng năm đấu giá đại hội tới gần, dẫn đến sân vô cùng sốt sắng. Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá chạy hơn 100 ra khách sạn. Hết thảy khách sạn ông chủ đều là một cái bày tỏ. Độc môn sân đã không có, nhưng mà phòng hảo hạng có. Theo Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ý tứ, ở phòng hảo hạng càng có lợi một ít, vẫn tiện nghi rất nhiều. Bất quá đối Diệp Chân mà nói, không cần thiết tiết kiệm này điểm linh thạch, dù sao phải ở chỗ này ngốc chừng 2 tháng, phải có một cái yên tĩnh hoàn cảnh, độc môn sân liền không thể thiếu. Bất đắc dĩ, Diệp Chân liền chủ động liên hệ một cái ở giữa lưu lại phương thức liên lạc mồi dỗi môi giới. Từ hắn nơi đó tìm thuê độc môn sân, Liên hệ sau đó, Diệp Chân đạt được đáp án là Độc Môn Sân có, nhưng mà giá cả nếu như lật gấp 4-5 lần nhiều giá gốc 2 khối linh thạch trung phẩm một ngày Độc Môn Sân. Hiện giá trị nếu như 10 khối linh thạch trung phẩm một ngày. Đối với Diệp Chân mà nói, 2 khối linh thạch trung phẩm cùng 10 khối linh thạch trung phẩm cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Nặng nếu có thể không thể nắm giữ một cái yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh. Đừng nói là 10 khối, chính là 20 khối linh thạch trung phẩm, Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự định ra đến. Rất nhanh, Diệp Chân liên hệ tên kia ngồi rỗi môi giới chạy tới. Đem Diệp Chân mang tới một chỗ tên là Quy Lâm Cư ở vào dưới chân núi khách sạn. Theo tên kia ngồi rỗi môi giới lời giải thích, này Quy Lâm Cư tại Ngũ Tiên Đảo, thuộc về bên trong cao đẳng cấp khách sạn. Phần lớn sân sớm đã bị người bao tròn. Trừ bọn họ ra những cái này môi giới trong tay còn có số lượng cực nhỏ một phần tài nguyên bên ngoài. Toàn bộ Ngũ Tiên Đảo đều lại không có Độc Môn Sân. Địch công tử, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nếu như có yêu cầu, cứ việc gọi ta. Này Ngũ Tiên Đảo, chúng ta Thanh Tiểu Viện bên ngoài. Tên kia môi giới cúi đầu khom lưng cầm ngoài ngạch thu một bút tiền huê hồng dùng. Cười cáo từ, yên tâm, chúng ta sẽ. Nói xong, Diệp Chân cầm ra vào tiểu viện hộ viện trận pháp linh phù. Chuẩn bị tiến vào tiểu viện nghỉ ngơi. Liên tục chạy đi nửa tháng, coi như tu vi mạnh mẽ, cũng là đủ buồn tẻ. Tuy nhiên liền ở trong nháy mắt này, thanh âm phẫn nộ từ Diệp Chân phía sau vang lên, cùng vang lên còn có quang bàn tay âm thanh. Khốn nạn, các ngươi không phải nói một gian độc viện đều không có sao? Ta tới nơi này hơn nửa ngày rồi đều không có. Tại sao cái này vừa đến liền vào ở độc viện? Vừa mắng, cái kia phẫn nộ công tử ca vẫn quăng tiểu nhị kia một cái tát. Hầu bàn cũng là oan ức cực điểm. Vị khách quan kia là đã sớm dự định tốt, vì lẽ đó vừa đến là có thể vào ở. Đang tức giận thanh niên ngẩn ra, mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút tiểu nhị, sau đó mang theo phía sau mấy vị mỹ quyên hướng đi Diệp Chân. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một chút, giương tay một cái, một đống linh thạch liền rơi xuống Diệp Chân trước mặt. Huynh đệ, đây là 1000 khối linh thạch trung phẩm. Có thể hay không đem này Độc Môn Sân chuyển nhượng cho ta? Diệp Chân trong thời gian ngắn liền choáng váng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên ở trước mặt hắn hóa trang cường hào. 1000 khối linh thạch trung phẩm, cũng thật là đủ, hào, a. Khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị cực kỳ biểu hiện đồng thời. Diệp Chân không chút nào để ý tới thanh niên kia. Lướt qua cái kia chồng linh thạch, xoay người hướng đi tiểu viện. Thấy thế, thanh niên kia cuống lên. Hắn mang theo 3 vị như hoa mỹ nữ. Nếu như không có cái độc viện ở, vậy coi như thật sự thiệt thòi lớn rồi. Đột nhiên lắc mình đến Diệp Chân nghiêng người ngăn lại nói. Huynh đệ, gấp 10 lần, ta lấy giá gấp 10 lần đổi thuê của ngươi này tiểu viện làm sao? Hoặc là 1 vạn. 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Diệp Chân mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, định thoát khỏi người này dây dưa tiến vào tiểu viện. Thanh niên kia nhưng là tức giận, hắn tại Ngũ Tiên Đảo đi dạo một ngày, hầu như hỏi khắp cả hết thảy thương gia, không phát hiện một gian độc viện. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân, đặc biệt là cảm thấy Diệp Chân tu vi thấp, nắm linh thạch mới có thể đập ra đến. Thấy Diệp Chân dáng dấp, hắn bản năng cho rằng Diệp Chân đây là ghét linh thạch ít, thầm mắng Diệp Chân tham lam, đồng thời hung ác tâm liền vung ra 10 vạn khối linh thạch trung phẩm quát lên. 10 vạn khối linh thạch trung phẩm, tổng đủ chứ? Trong nháy mắt tiếp theo, phiền muộn không thôi Diệp Chân lòng bàn tay ánh sáng lóe lên. Xoay mình lấy ra 10 mấy viên ánh sáng lập lòe vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.